300 Chuyện chó sói, tiền thân Vaka. Chó sói nọ chuyên bắt sóng thú. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về tình bạn xưa cũ. Các tình tiết giống như trong bộ luật tạng, Vinaya Đại Phẩm. Đây chỉ là phần trích. Tôn giả Upasena, bây giờ tu được 2 năm, dẫn theo một tỳ kheo cùng trong tình xá. Mới tu được 1 năm, đến tham bái bậc đạo sư. Người ấy bị bậc đạo sư quở trách rồi lui về. Sau đó, ông đạt thiền quán, đắc thánh quả. Với hạnh tri túc và các đức tính khác, Ngài đã thực hiện 13 pháp tu tập của một sa môn. Ông dạy chúng cho các bằng hữu. Khi Thế Tôn an cư 3 tháng, ông cùng các tỳ kheo đồng trú bị Đức Phật quở trách. Trước tiên vì nói sai và làm không đúng, nhưng lần sau bị bậc đạo sư khen với những lời này. Từ nay, hãy tỳ kheo nào muốn viếng thăm ta thì cứ để cho họ đến, miễn là họ thực hiện 13 pháp tu tập của một sa môn. Được khích lệ như vậy, ông trở về thuật chuyện cho các tỳ kheo ấy. Sau đó, các tỳ kheo ấy đều theo đúng các hạnh nguyện trước khi đến tham bái bậc đạo sư. Thế rồi khi bậc đạo sư đã hết thời an cư, các tỳ kheo liền vứt bỏ các quần áo rách cũ và mặc y phục sạch sẽ. Khi bậc đạo sư cùng tất cả hội chúng tỳ kheo đi quanh các phòng để xem xét, Ngài chú ý tới các đồ rách rưới kia đang rải rác đây đó, liền hỏi tại sao. Nghe họ kể lại, Ngài dạy: "Này các tỳ kheo, việc hành trì của các vị ấy chẳng được lâu dài, cũng giống như việc con chó sói giữ ngài trai giới." Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát xin làm thiên chủ Saka Đế Thích. Bây giờ có một con chó sói sống trên một phiến đá cạnh bờ sông Hằng. Nước lũ mùa đông tràn tới, vây quanh phiến đá. Con chó sói nằm trên phiến đá, chẳng có gì để ăn và cũng chẳng có cách nào để kiếm đồ ăn cả. Nước cứ dâng lên và chó sói tự nghĩ, đây chẳng có đồ ăn, cũng chẳng có cách gì kiếm được đồ ăn. Ta nằm đây, chẳng biết làm gì cả. Tốt hơn ta nên giữ ngài trai giới, Bồ Tát. Thế là nó quyết định giữ ngài trai giới. Nó nằm xuống, trang trọng quyết giữ giới luật. Đế Thích trong lúc suy xét, thấy sự quyết định yếu đuối của con sói. Ngài tự nghĩ, ta sẽ quấy phá con sói kia. Rồi ngài hóa thành một con dê rừng, tới đứng gần cho con sói trông thấy. Để hôm khác rồi ta giữ ngài trai giới, sói nghĩ vậy khi nhìn thấy dê. Nó đứng lên và vồ lấy dê, nhưng dê liền nhảy tránh nên sói không chộp được nó. Sói thấy rằng nó không thể bắt con vật kia được, nó chẳng biết làm gì hơn đành quay trở về, nằm xuống lại và tự nghĩ. Được rồi, dù sao ngài trai giới của ta vẫn không bị phá. Bây giờ Đế Thích do thần lực bay lên không và nói, quá thiếu cương quyết như ngươi thì làm sao giữ được ngài trai giới. Ngươi đã không biết ta là Đế Thích và ngươi đã muốn bữa thịt dê. Sau khi chế nhạo khiển trách sói xong, Đế Thích quay về thiên giới. Chó sói nọ chuyên bắt sóng thú, làm bữa ăn với máu thịt kia, một lần phát thánh nguyện ra giữ ngài trai giới quyết là chẳng sai. Thần Đế Thích biết ngay chuyện ấy, hóa thành dê đến lấy thử coi. Sói kia khát máu vồ mồi, hạnh liền ném mất, quên lời nguyện ngay. Người trên thế gian này cũng vậy, định việc mà chẳng thấy sức mình, sai đường mục đích chẳng thành, như khi sói nọ thấy hình dê kia. Khi kể xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân